là nam nhân phải sống qua 999 ngày. Tác giả, Nhất Nhật Tam Thu, thực hiện, Thư viện báo, chương 447, chương 447, tức sủi bọt mép cầu đặt mua. Người học sinh này cầm lấy compa, sắc bén mũi nhọn, nhắm ngay cổ họng của mình, sau đó hung hăng đâm xuống dưới. Tại Tiêu Nghị ánh mắt kinh ngạc dưới, nội tâm triệt để sụp đổ, tuyệt vọng hắn lựa chọn bản thân kết thúc, mà không phải cầm ngân sắc bom hẹn giờ, chờ đợi tử vong phủ xuống. Ngươi, Tiêu Nghị ác quỷ mặt nạ phía sau, một trương dáng dấp nhã nhặn trên mặt, viết đầy tiếc nuối, thật là đáng tiếc, ta lúc đầu chuẩn bị để ngươi một người cầm ngân sắc bom hẹn giờ. Dày vò dòng giã 3 phút, sau đó thả ngươi một con đường sống. Không nghĩ tới, tinh thần của ngươi quá yếu đuối. Ta còn cái gì đều không có làm đâu. Ngươi sao có thể lựa chọn tự sát loại này trốn tránh hành vi hèn nhát đâu. Tiêu Nghị lắc đầu liên tục. Một tên sau cùng học sinh, bởi vì phòng học chỉ còn lại hắn một cái học sinh, còn lại đồng học toàn bộ chết mất, cho nên hắn không cách nào đem ngân sắc bom hẹn giờ đưa cho người khác, chỉ có thể tự mình một người nắm thật chặt trong lòng bàn tay. Nhận tàn khốc dày vò, chỉ cần Tiêu Nghị xoay người tuyên án tử hình, cho dù người học sinh này may mắn sống tiếp được, hắn cũng sẽ bởi vì toàn bộ đồng học chết, tinh thần triệt để sụp đổ, cùng chết cũng không xê xích gì nhiều, biến thành một bộ cái xác không hồn. Ta không muốn sống. Compa còn cắm ở 15 học sinh yết hầu bên trên. Hắn gian nan mở miệng, miệng cùng cái cổ đều đang bốc lên máu tươi. Cuối cùng, sau cùng học sinh, khóe miệng hiển hiện một tia mỉm cười giải thoát. Tại ném bom trò chơi, chỉ còn lại hai người thời điểm, cái này đồng học cùng một cái khác đồng học không ngừng đem ngân sắc bom hẹn giờ kín đáo đưa cho đối phương. Là một tên khác đồng học chết mất thời điểm, tên này đồng học cũng cảm giác hắn giống như là tự tay mưu sát đối phương đồng dạng. Không thể không nói, cái này tử thần trò chơi là kinh khủng, không gần như chỉ ở tại nó kinh khủng cùng huyết tinh, càng ở chỗ nó tại nhân tính bên trên tra tấn cùng tàn phá. Ha ha. Bất kể như thế nào, lần này tử thần trò chơi kết thúc mỹ mãn. Những thứ này sâu kiến thật đúng là nhỏ yếu, tùy ý đùa bỡn đều sợ rất dễ dàng làm hư. Tiêu Nghị lắc đầu nói. Ngay sau đó, Tiêu Nghị trên thân bốc lên lúc thì trắng mịt mờ quang mang, che mất Tiêu Nghị thân ảnh. Đợi đến bạch quang biến mất, Tiêu Nghị không biết lúc nào đã về tới Hoàng Hôn Hào du thuyền bên trên. Thành công trở về, Tiêu Nghị lập tức lấy ra chính hắn điện thoại, mở ra cái nào đó phần mềm, kiểm tra một hồi ban thưởng, 500 điểm khoán, nguyên lai để bọn hắn toàn quân bị diệt chỗ tốt như thế lớn. Lần này có thể có tiền hối đoái tốt tràng cảnh, thiết kế càng thêm lợi hại, càng thêm có thú tử thần trò chơi. Tiêu Nghị hứng thú bừng bừng nghĩ đến, quả nhiên, đối với đám kia sâu kiến tới nói, ta chính là thế giới này thần, thế giới này tử thần, sâu kiến tính mệnh, để ta tới trưởng khống. Ha ha ha ha, Tiêu Nghị cười to lên. Sau một khắc, tiếng cười im bặt mà dừng. Tiêu Nghị trợn tròn trong mắt, biểu hiện trên mặt trong nháy mắt ngưng kết, trong mắt hiển hiện không dám tin thần sắc. Sao, làm sao có thể? Tiêu Nghị trong đầu oanh minh rung động, hai tay che cái cổ, tư duy ông nháy mắt hạ thấp điểm đóng băng. Vui quá hóa buồn, có lẽ chính là loại cảm giác này. Tiêu Nghị cảm giác được yết hầu vị trí bắt đầu xì xì phún ra ngoài máu. Tiêu Nghị hai tay bưng kín yết hầu, lại cảm thấy đến cái cổ hai bên trái phải bắt đầu xì xì bốc lên máu. Bưng kín cái cổ hai bên trái phải, kết quả cái cổ đằng sau, cũng chính là cái ót vị trí, bắt đầu xì xì bốc lên máu. Đến cuối cùng, trên cổ máu căn bản không chặn nổi, một đạo tơ máu từ cái cổ hiển hiện, giống như là lượn quanh một vòng, sau đó toàn diện phun máu. Tiêu Nghị bối rối đi lấp, kết quả hơi dùng sức phía dưới, đầu lâu của mình liền từ trên cổ rớt xuống, cảm giác được một trận trời đất quay cuồng. Cái kia là cái gì? Tiêu Nghị đầu đến rơi xuống trong nháy mắt. Hắn thị giác, quỷ dị phải xem đến sau gáy của mình muôi. Phát hiện một cái đen nhánh, mỏng như giấy trương lưỡi đao, giấu ở cái ót cổ áo đằng sau. Có nửa bên là giống rắn hổ mang đồng dạng đứng lên. Phanh đông một tiếng, không kịp Tiêu Nghị suy nghĩ nhiều. Đầu của hắn lăn đất, cả người chết đến mức không thể chết thêm. Giết chết Tiêu Nghị, không phải người khác, chính là Lý Dạ Huyền tinh thần ý thức. Lý Dạ Huyền tinh thần ý thức điều khiển máu đen, đem Tiêu Nghị đầu lâu từ trên cổ nạo xuống tới, giơ tay chém xuống, gọn gàng, không mang theo nửa điểm do dự. Giết chết Tiêu Nghị về sau, Lý Dạ Huyền tinh thần ý thức không dám có nửa điểm trì hoãn, vội vàng khống chế máu đen, chui ra khe cửa, cẩn thận từng ly từng tí từ Hoàng Hôn Hào du thuyền bên trên lẩn trốn ra ngoài. Bắc Cực lại rơi ra bão tuyết, phô thiên cái địa bông tuyết, che mất thiên địa, một mảnh trắng xóa, máu đen gánh chịu lấy Lý Dạ Huyền tinh thần ý thức. Lập tức từ Hoàng Hôn Hào du thuyền bên trên nhảy xuống, lăn nhảy biến mất tại mênh mông bão tuyết bên trong. Chẳng được bao lâu, một con ngu ngơ đáng yêu gấu Bắc Cực đỉnh lấy bão tuyết ở trên băng nguyên tiến lên, phát hiện máu đen viên cầu đồng thời, lập tức mở ra huyết bồn đại khẩu, đem máu đen viên cầu cắn đi vào, quay đầu mở ra tráng kiện tứ chi, bạch nhung nhung to mọng thân thể, xâm nhập bão tuyết bên trong. Bắc Cực băng nguyên đại lục biên giới, một cái băng điêu đột nhiên vỡ vụn ra, duỗi ra một cái tay, tại từ đằng xa bò qua tới gấu Bắc Cực trên đỉnh đầu sờ lên. Gấu Bắc Cực cúi đầu, hé miệng, phun ra một cái máu đen viên cầu, rơi tại trên mặt tuyết, lăn lông lốc vài vòng, lợi dụng băng tuyết lau sạch sẽ về sau. Băng điêu bên trong người giơ tay lên, máu đen viên cầu tự động bay đến lòng bàn tay của hắn bên trong. Lúc này, máu đen viên cầu bên trong Lý Dạ Huyền tinh thần ý thức lập tức giống như là tại lực lượng nào đó dẫn dắt dưới, tự động trở về đến băng điêu bên trong người thể nội. Âm vang gặp, cái này Lý Dạ Huyền tinh thần ý thức nhìn được nghe được, tiếp thu chứa đựng lên tất cả ý thức cùng tình báo. Toàn bộ tại băng điêu bên trong người trong thức hải bộc phát 437. Băng điêu bên trong người hấp thu máu đen viên cầu bên trong Lý Dạ Huyền tinh thần ý thức về sau, toàn thân bao trùm băng tuyết, suy suy trong nháy mắt bốc hơi thành hơi nước. Một cỗ bàng bạc mà kinh khủng nhiệt lực từ người kia trên thân bạo phát đi ra, nương theo lấy băng tuyết hóa thành hơi nước, giống như là một cỗ thô to màu trắng lang yên, trực trùng vân tiêu, tức sủi bọt mép. Cái này băng điêu bên trong người chính là Lý Dạ Huyền bản thể. Hắn đạt được Hoàng Hôn Hào du thuyền cùng Tiêu Nghị tình báo về sau, cả người bởi vì tinh thần ý thức tích xúc sát ý cùng phẫn nộ, trong nháy mắt bạo phát đi ra, giống như là núi lửa dâng lên, mãnh liệt kịch liệt, làm giết Lý Dạ Huyền mắt chừng muốn nứt, bộ mặt túc sát, đầu sau nguyên bản cóng đến từng cây sợi tóc, toàn bộ dựng ngược lên, không gió cuồng vũ. Lý Dạ Huyền chỉ cảm thấy lồng ngực giống như là hóa thành một tòa hỏa lô, lửa giận cùng sát ý cùng một chỗ nung khô, cháy hừng hực. Có lẽ là bởi vì Lý Dạ Huyền khí thế cùng sát ý ảnh hưởng, liền ngay cả Lý Dạ Huyền dưới chân băng nguyên tầng băng cũng tại răng rắc thanh âm bên trong vỡ vụn, vết rách hướng phương xa dọc theo đi. Chiến, chỉ có một trận chiến, diệt sát cả chiếc Hoàng Hôn Hào du thuyền. Ngươi không chết, chính là ta sống. Lý Dạ Huyền tức sủi bọt mép, như là trợn mắt kinh công. toàn thân khí thế liệt hỏa nấu dầu giống như gấu liệt. Dậm chân phía dưới, phóng lên tận trời, mới một tháng, vẫn là cầu một cầu hoa tươi, cầu một cầu khen thưởng loại hình. Mặt khác tác giả Cun chuẩn bị xong khai, sách mới đồng dạng là não đại động mờ. Đáng để mong chờ A tương đương CVT nhắc nhở ngài. Đọc sách ba chuyện bình luận, tặng nguyệt phiếu, tặng châu, đậu, VV, Converter Cancerno 2, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.